Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với diễn biến của tập 6, cuốn tiểu thuyết đang rất hấp dẫn, Tiếng Gọi Vực Sâu của tác giả Nguyễn Đình Phùng. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị khán giả đừng quên là nhấn nút đăng ký kênh Nghiện Truyện. Sau đó thì cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Tiếng Gọi Vực Sâu, tập 6, qua giọng đọc Đình Duy. Bataglio nhìn bầu trời đen ngòm không trăng sao và mỉm cười hài lòng. Hắn đã chọn được địa điểm tốt nhất của khu apartment để hành sự. Góc này sát với một khu warehouse chứa hàng bỏ không đã mấy tháng nay. Đang bị đóng cho nên đèn đóm tối om. Những căn nhà ở đây không ai thuê nên không người qua lại. Lý tưởng cho việc làm của Bataglio. Hắn bắt đầu tới xăng lên hai phía tường và dội cả vào khung cửa gỗ phía trên. Sợi dây dài, tầm xăng được kéo ra phía ngoài gần sân cỏ. Bataglio rút trong túi áo khoác ngoài ra một chiếc t-shirt và vứt cách xa đầu sợi dây tầm một quãng khá xa để ngọn lửa không bén tới. Chiếc áo chỉ còn 2/3, đã được cháy xém từ trước, để lộ hàng chữ in trước ngực, Don Hamburger. Bataglio lẩm bẩm chửi thề, hắn có linh cảm không hay. Tên Á Đông thuê hắn làm việc này bắt buộc hắn phải để chiếc t-shirt và một bình đựng xăng gần đó mới chịu trả nốt phần tiền đã thỏa thuận. Bataglio cần tiền nên phải nhận việc, nhưng hắn thấy không ổn. Hắn đã đốt nhà vài lần cho mấy tên chủ apartment do Thái keo kiệt ở khu Watts để đòi tiền bảo hiểm, nhưng hắn ngụy trang là trạm điện hay do mấy tên nhóc đen nghịch với thuốc lá. Chưa lần nào hắn đốt nhà nhưng để lại tang chứng như lần này. Bataglio đánh hơi thấy chuyện nguy hiểm, nhưng hắn đang quá kẹt tiền. Bataglio nợ một tên Craig Diegler $2,000, và hắn hăm sẽ thịt Bataglio nếu không thanh toán nợ trong tuần. Bataglio tặc lưỡi. Chuyện gì không hay tính sau. Giờ hắn cần phải làm xong job này để lấy nốt số tiền của tên Á Đông mặt trột kẹp. Thanh toán xong với thằng đen Diegler, còn dư bao nhiêu hắn sẽ cuốn gói chạy sang Miami. Đất Los Angeles bây giờ khó sống, hắn cần tìm đất khác thử thời vận. Với lại, đốt nhà để lại tăng trưởng kiểu này, tốt nhất là chuồn sớm. Tiếng chuông điện thoại làm Lữ giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi chàng vã như tắm. Chàng vừa qua một giấc mộng kinh hoàng và tim chàng vẫn còn đập liên hồi. Lữ giơ tay dụi mắt và nhìn đồng hồ. 3 giờ sáng. Ai gọi chàng vào lúc này? Tiếng Sơn bên kia đầu dây điện thoại đầy khẩn cấp. Lữ hả? Gọi mãi giờ này cậu mới dậy. Khu Atherman Garden Group đang cháy, cậu đến ngay đi. Lữ tỉnh hẳn ngủ. Cái gì? Làm sao cháy được? Cứu hỏa đến chưa? Sơn trả lời. Đến rồi. Chính họ gọi tôi mới biết. Tôi đang trên đường đến đây. Cậu đi liền đi. Lữ mặc vội quần áo và ra xe. Tai họa bắt đầu đổ đến. Chàng thấy được điều đó và người chàng nóng bừng. Tim chàng đập rất nhanh và Lữ phải tự nhủ thầm để trấn tĩnh. Chàng đã gặp may mắn suốt mấy năm nay. Đã đến lúc để đương đầu với những sự không may vì có ai may mắn được mãi. Lữ hít một hơi dài và cảm thấy cường ngạo trong chàng trở lại. Chàng tin tưởng mình đủ khả năng để đối phó mọi chuyện. Lữ dừng xe sát hàng rào chắn của cảnh sát và nhìn khu apartment của chàng. Ngọn lửa bốc lên cao ngất. 4 chiếc xe vòi rồng đang trụm đầu vào phun nước. Những người lính cứu hỏa chạy lăng xăng dựng thang sát một căn apartment. Ngọn lửa sắp cháy đến. Lữ nhìn lên. Một người đàn bà bế đứa bé đang thò đầu ra khỏi cửa sổ ngoắc tay và la hét òm tòi. Hai người lính cứu hỏa trèo lên thang để đưa người đàn bà và đứa bé xuống. Lữ tiến lại gần hơn và thấy Sơn chạy lại phía chàng. Đầu tóc bạn chàng bù xù không kịp chải, khuôn mặt đầy hớt hải. Lữ trấn an bạn. Từ từ thôi Sơn, cháy mấy căn rồi? Sơn khoa tay. Hơn 20 căn. Sở cứu hỏa nói là họ có 4 xe nhưng không đủ, phải gọi thêm 2 xe nữa sắp đến. Họ nói có kẻ đốt vì mùi xăng nhiều lắm và không dập tắt hẳn được. Lữ nhíu mày. Bị đốt à? Bọn điều tra về A Sơn tới chưa? Sơn gật đầu. Đến rồi. Tôi vừa nói chuyện với mấy tên đó xong. Họ nói ngọn lửa còn lớn quá, chưa xem ngay được. Nhưng họ chắc là có kẻ đốt. Phiền lớn rồi Lữ ạ. Lữ không nói. Vụ cháy nào cũng có những thanh tra về đốt nhà đến để điều tra, nhưng đến sớm và quả quyết là bị đốt như thế làm cho chàng lo ngại. Có điều gì mờ ám đây? Lữ hỏi lại Sơn. Bọn nó đứng đâu Sơn? Tôi muốn nói chuyện với họ. Sơn giơ tay chỉ. Góc đằng kia. Lữ tiến lại gần một nhóm người đang cúi xuống lom khom trên sân cỏ gần căn apartment đầu tiên bị cháy. Một người cảnh sát chặn chàng lại. Lữ nói, tôi là chủ khu apartment này. Cho tôi nói chuyện với người chỉ huy ở đây. Một người mặc thường phục đến gần. Hắn ta nhìn Lữ từ đầu đến chân và nói, anh là chủ khu này, tôi cần hỏi anh vài điều. Lữ không nói. Giọng sắc sược của tên thanh tra làm chàng bực mình, nhưng chàng cố nén. Linh tính báo cho chàng biết, phải rất cẩn thận. Vụ cháy nhà này không phải chuyện thường. Khu chàng bị đốt do kẻ thù tìm cách ám hại chàng. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Và chàng không thể nổi nóng trước thái độ hỗn láo của tên thanh tra đứng trước mặt chàng đây. Lữ gật đầu, chàng hỏi. Xin lỗi, tôi đang được nói chuyện với ai đây? Tên thanh tra đứng thẳng người. Steve Wesley, cảnh sát điều tra đặc biệt về đốt nhà. Wesley giơ tay bắt tay Lữ. Hắn nói, giọng hòa hoãn hơn. Chúng tôi mới tìm thấy thùng xăng này, nên có thể quả quyết đây là một vụ đốt có chủ mưu. Không phải cháy thường. Ngoài ra chúng tôi còn thấy chiếc áo t-shirt này gần đó. Ông có biết chiếc áo này của ai không? Hắn giơ chiếc áo thun cho Lữ xem. Chàng liếc nhìn và tim chàng đập sai vài nhịp liền. Hàng chữ Don Hamburger như đập thẳng vào mắt Lữ. Lữ sững người, nhưng chàng tìm cách trấn tĩnh ngay. Hàng trăm câu hỏi và vấn đề hiện ra trước mắt Lữ. Đầu óc chàng làm việc rất nhanh. Kẻ thù nào đã tìm cách hại chàng? Chàng sẽ phải đối phó ra sao với chiếc áo thun đổ tội cho chàng? Lữ quyết định ngay và chàng nhìn thẳng vào mắt Steve Wesley. Không, tôi không biết chiếc áo này của ai. Wesley há miệng định hỏi tiếp, nhưng Lữ đã chặn ngay lại. Ông chắc chắn đây là một cuộc đốt nhà có chủ mưu. Tôi xin lỗi, nhưng tôi cần có luật sư của tôi trước khi có thể tiếp tục trả lời các câu hỏi của ông được. Wesley khựng lại. Hắn đưa mắt nhìn Lữ như dò hỏi, lượng giá. Một lúc sau hắn mới cất tiếng. Được, quyền của anh mà. Hắn đưa cho Lữ tấm danh thiếp. Tôi cần hỏi anh thêm ít câu ngày mai, lúc 9 giờ sáng. Dĩ nhiên, với sự hiện diện của luật sư của anh, nếu anh muốn. Lữ cầm tấm danh thiếp của Wesley đưa và bỏ vào túi áo. Chàng sẽ cần một luật sư để đại diện chàng trong vụ đốt khu apartment này. Kẻ thù đã cố tình để lại thùng xăng và chiếc áo t-shirt có tên cửa tiệm Don Hamburger để quy tội cho chính chàng chủ mưu đốt. California hiện giờ đang có dịch đốt nhà do chủ nhân đốt để đòi tiền bảo hiểm. Chắc chắn người đầu tiên Wesley, trung úy cảnh sát Steve Wesley, nghĩ là thủ phạm sẽ chính là chàng và Lữ cần một luật sư chuyên về hình sự để giải quyết vụ này. Lữ nhìn sang phía khu apartment. Ngọn lửa đã nhỏ dần với các xe cứu hỏa phun nước ào ạt. Thêm hai chiếc nữa mới tới và mức lửa cháy đã có thể trấn áp được. Chàng tính phòng trừng hơn 30 căn bị cháy rụi. Không biết có ai thiệt mạng không? Lữ dùng mình. Chàng sẽ gặp rắc rối nhiều hơn nữa nếu có người chết trong vụ cháy này. Kẻ thù của chàng sẽ xoa tay khoan khoái nếu chẳng may có ông bà già hay đứa con nít nào bị kẹt trong đám lửa cháy kia. Tội đốt nhà đã nặng rồi, gây thiệt hại cho người khác bị chết cháy, tội còn nặng đến chừng nào. Chàng không cẩn thận, có thể bị kết án và ngồi tù rũ xương vì chuyện này như chơi ngay. Lữ nhìn lại tên trung úy cảnh sát Steve Wesley. Hắn đang chăm chú nhìn chàng như dò hỏi, sục sạo như một loài chó săn đánh hơi thấy con mồi, khoái trá khi thấy được vẻ bối rối, lo sợ của kẻ bị săn mồi. Hắn nhếch nụ cười, khóe miệng kéo lên từ từ, chậm rãi như ai lấy lưỡi, móc câu nhắc lên, lộ vẻ tàn nhẫn đặc biệt. Nếu tôi ở địa vị anh, tôi sẽ kiếm một luật sư thật giỏi. Lữ cao mày, chàng không thích bị ai đe dọa, kể cả những viên chức chính quyền. Chàng nói, giọng lạnh như băng. Mọi bối rối vừa lộ trên khuôn mặt chợt tan biến trong khoảnh khắc. Dĩ nhiên, anh không cần phải nói với tôi điều đó. Chàng quay lưng đi, không bắt tay Wesley. Hắn đã có thiên kiến và nghi ngờ. Chàng cũng chẳng cần giữ gìn để lấy cảm tình với tên cảnh sát đáng ghét này. Vấn đề chính của chàng bây giờ là kiếm một luật sư giỏi để đối phó với cuộc điều tra của cảnh sát có ý buộc tội chàng. Ngoài ra chàng phải kiếm ngay kẻ thù trong bóng tối đã chủ mưu vụ này, không thể chậm trễ. Lữ gật đầu. Thực ra tìm được ai là kẻ đã đốt nhà đổ tội cho chàng sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện. Cũng không khó lắm. Lữ thầm nghĩ. Chàng lại gần phía Sơn đang đứng nói chuyện với toán cảnh sát và lính chữa lửa. Sơn này, cậu lo hộ tôi chuyện ở đây nhé. Tôi về trước. Sơn gật đầu nhìn bạn. Khuôn mặt Lữ căng như một cánh cung cong vòng sắp thả dây bắn. Ánh mắt chàng lạnh, nguy hiểm và dữ dội như ngày Sơn nói chuyện với Lữ về Triệu Tôn. Sơn biết Lữ đã đi đến một quyết định nào đó và chàng không muốn biết thêm. Có những việc của bạn chàng làm, chàng không muốn tham dự và giữ khoảng cách xa được chừng nào tốt chừng đó. Sơn nói, cậu cứ yên chí về trước đi, những chuyện ở đây để tôi giải quyết được rồi. Lữ đã nghĩ đến chuyện dùng Barnes, luật sư lo về ly dị cho chàng, nhưng Lữ gạt ngay ý nghĩ đó. Những anh luật sư chuyên môn về ly dị này thường không có khả năng nhiều về luật hình và chàng cần một luật sư khác giỏi về hình sự. Buổi sáng hôm đó, Lữ bỏ ra hơn 2 tiếng đồng hồ, gọi nhiều chỗ để tìm hiểu và sau cùng chàng biết tổ hợp Holmes, Vinken và Barry là nhóm luật sư về hình giỏi nhất tại miền Nam California. Văn phòng của tổ hợp này ở trong một khu sang trọng nhất của Los Angeles tại Century City. Lữ gọi lấy hẹn và buổi trưa hôm đó, chàng đã có mặt tại phòng đợi của văn phòng tổ hợp Holmes, Viken and Berry, trên lầu thứ 25 của Century City Plaza. Lữ sửng sốt khi người luật sư tổ hợp mở cửa mời chàng vào phòng họp. Chàng nghĩ sẽ gặp một luật sư già. Không già, ít nhất cũng đã hoa râm. Nhưng không phải. Người mời chàng vào là một nữ luật sư trẻ tuổi, khoảng chừng 30. Và người nữ luật sư này là một người Á Đông với mái tóc dài đen huyền để xõa ngang lưng. Lữ ngạc nhiên hơn nữa khi nàng cất tiếng. Chào ông Lữ. Ông Trần Lữ. Tôi là Kim, nữ luật sư của tổ hợp này. Mời ông ngồi. Nàng quay sang nói với người thư ký đứng gần đó. Bà mời luật sư Chuck DeBerry sang đây để gặp ông Trần Lữ hộ tôi. Nàng nói ngay với Lữ, không để chàng cất tiếng hỏi khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên và không vui lộ rõ trên khuôn mặt của Lữ. Tôi xin lỗi đã không báo cho ông biết trước. Tôi làm việc chung với Chuck DeBerry, trưởng nhóm luật sư về hình sự ở đây. Lữ không ngờ chàng lại gặp một luật sư Việt Nam trong nhóm tổ hợp luật sư hạng nhất của California này. Hơn thế nữa lại là một nữ luật sư. Và một người đàn bà đẹp, quyến rũ, vẻ không vui tan biến trong khoảnh khắc. Lữ chợt thấy thích thú và tò mò về người nữ luật sư trẻ đẹp đứng trước mặt chàng. Không sao, tôi hân hạnh lắm chứ. Được một luật sư giỏi, vừa đẹp, đại diện cho tôi là may mắn lắm rồi. Nàng cười, nụ cười vui, mong mắn và đầy vẻ tự tin của một người biết mình đẹp, quyến rũ và đầy đủ tài năng để người khác thán phục. Ông định khéo lắm. Tôi mong sẽ không làm ông thất vọng. Tôi và Charlie Berry sẽ cùng là luật sư đại diện cho ông, nhưng tôi sẽ tiếp xúc với ông nhiều hơn. Luật sư Charlie Berry, người có tên trên tấm biển vàng trước cửa văn phòng tổ hợp, mở cửa bước vào. Berry có đầy đủ dáng dấp của một luật sư nổi tiếng và thành công, như Lữ nghĩ và hình dung. Vẻ người bệ vệ, ung dung với mái tóc trắng gần hết và khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn nhưng vẫn đầy vẻ tinh anh, sắc sảo của một luật sư đã lăn lộn lâu trong nghề. Berry bắt tay Lữ và cười nói. Ông gặp nữ luật sư Kim của chúng tôi rồi. Người luật sư partner trẻ nhất và cũng là đẹp nhất của tổ hợp này đấy. Lữ không giấu được vẻ tán phục. Đổi thành partner trong tổ hợp cả trăm luật sư như tổ hợp Holmes, Vinken and Berry với số tuổi chỉ xấp xỉ chưa đến 30 như nàng không phải là chuyện thường. Lại đẹp nữa. Lữ đã gần như quên hẳn lý do tại sao chàng lên gặp luật sư này. Chàng tự rủa thầm trong bụng. Không lẽ một người đã dày dạn về đàn bà như chàng lại có thể bị hớp hồn một cách dễ dàng đến thế được. Nhưng Kim không phải là người đẹp bình thường. Vẻ đẹp của nàng không có nét chín mùi như Uyên, không có nét đẹp cổ điển Tây Phương như Miriam, nhưng là sự pha trộn của một sự hấp dẫn gợi dục tự nhiên với những nét kín đáo của Á Đông. Nơi đó những khiêu khích dục tình đã được ngụy trang bằng bề ngoài lịch sự quý phái của tài năng, trí thức và nghề nghiệp. Lữ nhếch mép cười. Chàng mường tượng Kim như một trái cấm và tự hỏi nàng sẽ ngon ngọt thế nào nếu chàng dùng răng cắn vào quả cấm đầy quyến rũ kia. Sharky Berry cũng mỉm cười. Người luật sư già có đôi mắt tinh đời đã cảm thấy bầu không khí đầy luồng điện được phát ra giữa hai người trẻ tuổi Á Đông hiện diện trong căn phòng. Đối với ông, Kim là tượng trưng cho tất cả những gì thuộc về tuổi thanh xuân, mang lại luồng gió mới, hồi sinh cho tổ hợp luật sư già cỗi này. Nơi tiền bạc và tham vọng quyền uy đã biến mỗi văn phòng của tổ hợp thành một trường giác đấu sống chết, chỉ có kẻ thắng vinh quang và kẻ bại trắng tay tủi nhục. Kim đã hóa giải biết bao tranh chấp trong tổ hợp này nhờ sự khéo léo cũng như vẻ đẹp đầy quyến rũ của nàng. Năng lực của những luật sư già trẻ của tổ hợp đã được dùng để chiều chuộng, săn đón nàng. Tạm quên đi những hiềm khích, thù hằn, nàng cũng mang lại nhiều khách hàng lớn, những công ty, xí nghiệp với thương vụ hàng trăm triệu Mỹ Kim trở lên, cho văn phòng tổ hợp nhờ tài ngoại giao với các chủ nhân, các giám đốc điều hành. Berry đôi khi tự hỏi, không hiểu tài nàng và sắc đẹp của nàng, điều nào là yếu tố quan trọng nhất cho sự thành công của Kim trong ngành luật sư tại Los Angeles. Có lẽ sự phân biệt không phải là điều cần thiết. Điều quan trọng là Kim đã mang lại những nguồn lợi lớn cho tổ hợp luật sư mang tên ông, và như thế cũng đã quá đủ. Charlie Berry mời Lữ ngồi và vào đề ngay. Tôi được biết ông đến văn phòng chúng tôi vì cuộc điều tra của cảnh sát về vụ cháy khu apartment ở Garden Grove. Chúng tôi có thể làm gì cho ông? Lữ nhìn Kim, nàng mỉm cười với chàng. và Lữ lần nữa đột nhiên quên hẳn lý do chàng đến đây. Những rắc rối của cuộc đời bỗng trở thành vô nghĩa. Kim đẹp quá, nụ cười nàng sáng rực và mắt nàng long lanh như những vì sao. Lữ ngây người không đáp lại câu hỏi của Barry. Người luật sư già hắng giọng. Lữ bừng tỉnh và chàng trả lời. Tôi nghĩ cảnh sát có ý nghi ngờ tôi chủ mưu đốt khu apartment để đòi tiền bồi thường bảo hiểm. Họ muốn lấy lời khai của tôi sáng nay. Tôi cần luật sư cố vấn để giúp tôi trong vụ này. Kim hỏi lại. Họ có bằng chứng gì hay sao mà nghi ngờ ông? Lữ lắc đầu. Tôi không chắc chắn. Họ có chỉ cho tôi xem một tấm áo thun, cháy xém, gần thùng xăng bị đốt. Áo này có in tên của tiệm hamburger do tôi trông coi trước kia. Barry trầm ngâm. Cũng không có gì đáng ngại lắm. Vụ này nghe như vẻ ông bị kẻ nào ám hại đốt nhà để đổ tội cho ông. Cảnh sát điều tra không đến nỗi ngu xuẩn lắm để không nhận biết điều đó. Có điều hiện nay đang có quá nhiều vụ đốt nhà đòi tiền bảo hiểm mà cảnh sát không có chứng cứ buộc tội ai cả. Họ có thể nhắm mắt làm càn, dùng chuyện này để chứng tỏ họ cũng hữu hiệu, và ông có thể trở thành một thứ dê tế thần lắm. Lữ hỏi, như vậy tôi phải làm gì bây giờ? Barry trả lời, chúng tôi cần biết thêm nhiều về ông. Những người ông giao dịch, quen thuộc, những kẻ có thể bị thiệt hại do công chuyện làm ăn với ông, những kẻ thù trong đời tư của ông. Tóm lại tất cả những gì có thể giúp ích chứng tỏ ông bị kẻ thù tìm cách ám hại và đổ tội cho ông. Kim sẽ cho ông biết một văn phòng thám tử tư chúng tôi thường dùng. Cô ấy sẽ đi ra sở cảnh sát với ông ngày mai để giúp ông trong vụ lấy lời khai. Lữ mỉm cười. Chàng chỉ chờ có vậy. Trong cái rồi lại có điều may. Không có vụ đốt nhà phiền hà rắc rối kia. Làm sao chàng biết và quen được Kim, người nữ luật sư trẻ đẹp đa tình và đầy quyến rũ này. Cuộc đời cũng còn tươi đẹp lắm chứ. Barry hỏi thêm chàng ít câu nữa và cáo từ, để lại chàng và Kim trong phòng họp. Lữ nhìn Kim không nói gì và nàng cũng nhìn lại chàng. Một chút bối rối thoáng lộ trên khuôn mặt nàng. Tại sao nàng phải mất tự nhiên? Một nữ luật sư mạnh dạn xông xáo như nàng trong xã hội thượng đình của Hoa Kỳ này không tự chủ trước được một người khách hàng bình thường như hàng trăm thân chủ khác. Lại là một người đồng hương nữa. Kim ngạc nhiên cho chính mình. Nàng lắc đầu nhẹ và lấy lại bình tĩnh. Nàng nói, giọng trở lại đầy vẻ nghề nghiệp như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cần biết thêm nhiều chi tiết nữa để sửa soạn cho ông khi cảnh sát lấy lời khai vào ngày mai. Lữ bắt ngay lấy cơ hội. Tôi chắc phải mất nhiều thời giờ lắm. Cô Kim cho phép để tôi mời cô đi ăn được không? Chúng ta vừa ăn, vừa bàn về chuyện này. Với lại để tôi có dịp làm quen nữa. Có lẽ tôi phải cảm ơn cái tên đốt nhà này mới phải. Kim cười. Đã lâu lắm, nàng mới nghe được một câu tán êm tai như của anh chàng Lữ này. Những tên luật sư ba trợn trong chỗ làm hay tại tòa cũng như những tên giám đốc xí nghiệp nàng quen chỉ nói nửa câu đã dở giọng sàm sỡ trói tai. Kim bỗng thấy vui vui. Anh chàng này khéo nói lắm. Nàng cười. Vâng, xin cảm ơn ông. Nhưng tôi xin nhắc lại, đây chỉ là chuyện công việc thôi đấy nhé. Lữ gật đầu. Công việc hay không, chàng có quan tâm gì? Lữ thấy thích thú như chàng thanh niên mới lớn hẹn hò lần đầu. Nhưng không đúng, Lữ chưa bao giờ có tuổi mới lớn hẹn hò gặp gỡ người yêu. Chàng đã có bao giờ yêu ai đâu nhỉ? Lữ hơi lặng người. Điều gì đã xảy đến cho chàng? Tiệm ăn Chess Albert trên đường Rodeo Drive là một trong những tiệm sang nhất của Beverly Hills. Lữ thường đến nơi ăn khi cần phải giao dịch trong những cuộc làm ăn lớn và cần chứng tỏ cho những kẻ sắp ký kết với chàng những dịch vụ hàng chục triệu Mỹ Kim được an lòng. Không gì làm cho những anh tàu Hồng Kông hay Đài Loan tin tưởng hơn khi được dẫn vào chỗ ăn sang trọng và được ngồi sát bàn với những tài tử nổi tiếng như Clint Eastwood hay Barbara Streisand. Lữ nhận thấy chàng dễ nắm vai trò chủ động khi thương thuyết về những điểm khó khăn trong giao kèo một khi chàng đặt những anh khách tàu nhiều tiền nhưng quê mùa này trong vị thế tự ti. Bữa ăn có thể tốn cả ngàn đô la, nhưng đã mang lại cho Lữ những món lợi gấp trăm, gấp ngàn lần. Lữ đưa Kim đến Chess Albert ăn vào buổi trưa khá muộn, nhưng tiệm ăn vẫn còn đầy khách. Người major tóc bạc phơ kính cẩn đưa vị khách quý và người nữ luật sư trẻ đẹp cùng đi đến tận chỗ bàn ăn quen thuộc. Lữ mỉm cười hài lòng. Chàng muốn bữa ăn đầu tiên giữa chàng và Kim diễn ra một cách hoàn hảo. Lữ không tin dị đoan, nhưng cuộc tình có lẽ cũng như chuyện làm ăn. Những giây phút đầu tiên thường để lại những ấn tượng khó phai lạt. Chàng có thể thấy ngay một giao kèo đổ vỡ từ phút đầu khi mọi sự không ăn khớp theo thứ tự và tất cả mọi chuyện lần lượt đi vào chỗ bế tắc. Cuộc tình cũng như chuyện làm ăn. Lữ tự cười mình. Có lẽ trước giờ chỉ mình chàng ví von như vậy. Kim mặc chiếc áo bó sát người, cắt hơi ngắn trên đầu gối, vừa đủ để mọi người chiêm ngưỡng cặp đùi thon dài, nhưng cũng không quá cao để trở thành sexy quá đáng. Dáng nàng đi nhanh, uyển chuyển và mềm mại như loài rắn trườn mình. Lữ cảm thấy hãnh diện và khoan khoái khi biết những cặp mắt trong tiệm ăn đang đổ dồn vào nhìn nàng. Chàng đã đi với nhiều người đàn bà đẹp, nhưng chưa ai nổi bật trong tiệm ăn thanh lịch và sang trọng bậc nhất tại Beverly Hills này như Kim, người nữ luật sư có nhiệm vụ bảo vệ chàng về mặt pháp lý. Lữ hơi ngạc nhiên. Bình thường có lẽ cảm giác được một người đàn bà bảo vệ, dù chỉ là vấn đề pháp luật, sẽ tạo cho Lữ khó chịu và không thể chấp nhận được. Nhưng điều gì đó nơi Kim đã làm cho Lữ quên đi sự coi thường đàn bà cố hữu. Có phải vì sự tự tin khác thường, gần như kiêu hãnh của Kim, hay vì nghề nghiệp già dặn trong từng cử chỉ của nàng? Lữ không hiểu rõ, chàng cũng không để tâm nhiều để thắc mắc hơn. Một điều Lữ nhận thức rõ ràng, Kim đẹp quá. Sự quyến rũ của nàng đối với Lữ càng lúc càng gia tăng, và Lữ đột nhiên thấy sự thèm muốn chiếm đoạt nàng bùng lên như ngọn lửa cháy. Chàng nhìn nàng không chớp mắt, bàn tay nắm chặt lấy, thành như muốn bóp nát, và hơi thở chàng bắt đầu nặng nhọc. Sự ham muốn ùa đến, làm Lữ tê dại. Chàng chưa bao giờ có cảm giác nào mãnh liệt đến thế, và chàng thoáng chút sợ hãi. Lữ hít một hơi dài. Người đàn bà trước mặt chàng có quyền lực gì để có thể gây ra ấn tượng mạnh mẽ đến thế trong ngày đầu tiên gặp gỡ? Kim gọi vài món ăn nhẹ và chút rượu vang trắng. Nàng thoáng chút bối rối vì cái nhìn ngây dại của người đàn ông trước mặt, nhưng Kim trấn tĩnh được ngay. Đã biết bao người đàn ông tỏ lộ sự si mê nàng trắng trợn như Lữ hiện giờ. Kim đã quá quen những cảnh đó. Những thèm khát bộc lộ rõ ràng không che giấu, những đôi mắt đục ngầu và câu nói lạc giọng vì ham muốn. Kim lúc đầu cũng tự hào về sức quyến rũ của mình, nhưng lâu dần điều đó đã trở thành một sự phiền nhiễu. Công việc của nàng đòi hỏi gặp gỡ đủ mọi hạng người, và Kim nhận thấy một điều, dù sang, hèn, lương thiện hay bất lương, học thức hay vô học, tất cả những người đàn ông Kim có dịp giao tiếp trong phạm vi nghề nghiệp của nàng đều có cùng đặc điểm. Là khi gặp nàng, họ đều trở thành những con thú bị chiếm ngự hoàn toàn bởi tình dục. Kim không hề e ngại khi phải đối phó với những kẻ trước mặt nàng bỗng dưng trở thành những con chó sói đòi ngấu nghiến lấy nàng. Kim thừa bản lãnh để không chuyện gì bất lợi có thể xảy đến cho nàng. Nhưng sự căng thẳng phải đối phó thường xuyên đôi khi làm nàng mệt mỏi và chán ngán. Tại sao nàng không thể gặp được một ai nhìn nàng với cặp mắt khác hơn là sự ham muốn cuồng dại? Kim hỏi Lữ, giọng hoàn toàn nghề nghiệp như không hề biết đến cái nhìn bốc lửa của Lữ. Ông Lữ có thể cho tôi biết rõ hơn về partnership của ông được không? Lữ hắng giọng vài tiếng. Chàng thấy khô ở cổ và phải nhấp một ngụm nước. Đã đến lúc trở lại vấn đề công việc. Chuyện chinh phục Kim sẽ phải để đến lúc khác. Partnership của tôi gồm 3 người lúc đầu. Bây giờ chỉ còn 2. Lữ bắt đầu kể tất cả mọi chuyện cho Kim nghe về công việc làm ăn của chàng. Kim hỏi lại ngay khi nghe Lữ nhắc đến vấn đề rắc rối về việc Triệu Tôn chết và vụ kiện partnership của bà con Triệu Tôn. Ông có nghĩ người thừa kế của Triệu Tôn có lý do để gây ra vụ cháy khu apartment được không? Lữ trầm ngâm. Cũng có thể, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Vụ giải quyết với người bà con của Triệu Tôn coi như xong rồi. Họ không có lợi gì để gây ra vụ cháy cả. Kim hỏi lại. Ngoài chuyện Triệu Tôn ra, ông có kẻ thù nào khác không? Lữ không trả lời. Chuyện dồn dập xảy đến khiến chàng chưa phút nào rảnh để suy nghĩ về vấn đề quan trọng nhất của vụ đốt apartment này. Một phần vì sự hiện diện của Kim chăng? Lữ mỉm cười. Người sắc bén như chàng trước vẻ đẹp của Kim vẫn trở thành lú lẫn như thường. Nàng quả thật đã hớp hồn chàng. Kim thấy buồn cười trước vẻ mặt của Lữ và nàng có cảm giác hơi ngượng. Anh chàng trông sắc sảo khôn ngoan nhưng cũng thuộc loại đa tình. Nàng thoáng chút tò mò về đời tư của Lữ. Không hiểu Lữ đã có vợ chưa? Chuyện tình ái chắc phải ghê gớm lắm. Kim nghĩ đến một chuyện và nàng trở lại giọng nghề nghiệp của luật sư. Kẻ thù ám hại thường chỉ vì một lý do nào đó, hoặc vì tiền, vì danh, hay vì tình. Ông Lữ có kẻ thù nào do vấn đề tình cảm gây ra không? Lữ bối rối. Nàng thấy khó khăn khi nói đến chuyện đời tư của mình. Nhưng Kim là một luật sư và Lữ không thể không cho nàng biết về những chuyện riêng tư của chàng. Lữ trả lời. Tôi đang xúc tiến chuyện ly dị với Miriam, nhưng dĩ nhiên Miriam không khi nào nhúng tay vào một việc ghê gớm như vậy. Chàng nói vội như để bào chữa cho Miriam. Lữ không một khoảnh khắc nào có ý nghi ngờ Miriam. Nàng quá tốt và thẳng thắn. Nhưng còn sự thù hận của người đàn bà, khi điên cuồng vì bị phụ bạc, người ta có thể làm bất cứ chuyện gì, kể cả những việc không ai ngờ đến. Kim cùng một ý nghĩ, nàng nói. Vụ ly dị của ông có ổn thỏa không? Tôi không có ý nghĩ xấu cho Miriam, nhưng chúng ta phải để ý, không để sót bất cứ chuyện nào. Lữ suy nghĩ. Luật sư của Miriam đòi chia phần tài sản của partnership, nhưng làm thiệt hại đến cơ sở có thể sẽ thuộc về mình là chuyện chắc chắn không ai về phía Miriam nghĩ đến đâu. Kim không nói. Nàng tự nhủ sẽ phải điều tra thêm về Miriam. Kinh nghiệm cho nàng biết người đàn bà trong một vụ ly dị không êm ả, có thể làm bất cứ chuyện gì, bất cứ mọi chuyện, dù điên rồ nhất, chỉ để trả thù người đàn ông đã ruồng bỏ họ. Tiền bạc, lợi hại bình thường không có ý nghĩa đáng kể nào. Kim đã thấy quá nhiều cảnh ly dị trong nghề luật sư để không còn ảo tưởng về sự suy nghĩ thường tình của con người. Có thể nàng sẽ phải đến gặp Miriam để tìm hiểu thêm. Kim hỏi Lữ, còn người partner hiện nay của ông? Bà Uyên, ông Lữ có chuyện gì không suôn sẻ với bà ta hay không? Lữ lắc đầu. Uyên là người mang lại sự may mắn cho chàng, giúp chàng thành công như hiện nay. Và nàng vẫn mê say chàng, đòi hỏi chàng phải ân ái với nàng ít nhất 1 tuần 2 lần. Làm sao Uyên có thể dính líu đến vụ đốt khu apartment? Lữ trả lời. Không, Uyên với tôi không bao giờ có chuyện gì cả. Kim hơi nhíu mày, linh cảm cho nàng biết có chuyện không ổn. Anh chàng này nhắc đến người partner mang giọng dịu ngọt khác thường, không phải giọng nói về một người trung trạ trong việc làm ăn buôn bán. Đúng hơn là giọng của người đàn ông, nói về người đàn bà với liên hệ tình cảm nào đó, và phải là một thứ tình cảm mật thiết lắm. Kim dò hỏi thêm, bà Uyên chắc đẹp lắm phải không anh Lữ? Lữ gật đầu. Uyên đẹp lắm. Chàng chợt khựng lại. Kim vừa gọi chàng bằng anh. Tại sao? Nàng đổi cách xưng hô. Vừa nói chuyện với chàng khách sáo, nghề nghiệp, nàng đã đột nhiên gọi chàng thân mật khi hỏi về đời tư của chàng. Lữ hiểu ngay. Kim muốn chàng không đề phòng để điều tra cho bằng được mọi chuyện riêng tư của chàng, cũng chỉ trong phạm vi công việc của một người luật sư giỏi thôi. Kim hỏi tiếp. Bà Uyên chắc có gia đình rồi phải không ông Lữ? Lữ mỉm cười. Kim trở lại gọi chàng bằng ông. Nàng đã đạt được điều nàng muốn biết bằng cách tấn công chàng đột ngột để chàng không ngờ đến và biểu lộ những thầm kín nhất của mình ra. Nàng trở lại khách sáo và giữ một khoảng cách như trước. Uyên có chồng, nhưng chưa có con. Người chồng tên là Vấn, làm ở Bank of America, có giúp tôi về chuyện tài chính một vài vụ làm ăn. Lữ trả lời Kim, nhưng chàng thoáng ngần ngại. Có nên nói cho Kim biết về việc ngoại tình giữa chàng và Uyên không? Nếu Kim là một nam luật sư, chắc Lữ không hề có chút thắc mắc. Nhưng Kim đã làm chàng quên tất cả. Miriam, Uyên và những người đàn bà qua đường khác Lữ đã từng gặp. Chàng quyết sẽ chiếm đoạt Kim cho bằng được. Liệu nàng sẽ nghĩ về chàng thế nào nếu nàng hiểu rõ chuyện gian díu với Uyên? Kim nhíu mày suy nghĩ. Nàng gần như quả quyết giữa Lữ và Uyên phải có chuyện liên hệ tình cảm. Cách nói của Lữ về Uyên và linh tính bén nhạy đàn bà cho nàng biết điều đó. Nhưng liên quan gì đến việc đốt khu apartment của hai người? Kim hỏi thêm. Ông Lữ nói partnership bây giờ chỉ còn hai người là ông và bà Uyên. Thế ông Vấn có tên gì trong cổ phần hay không? Hay chỉ mình bà Uyên không thôi? Lữ trả lời. Không, chỉ mình Uyên đứng tên, Vấn không dính dáng gì. Chàng bỏ lường thâu hỏi. Nghĩ đến Vấn, tại sao chàng không hề bao giờ nghĩ đến người đàn ông này? Vấn như một bóng mờ bên cạnh người vợ lộng lẫy. Lữ vẫn thầm khinh Vấn nhu nhược, thiếu tư cách của người chồng, người đàn ông. Lữ nhìn đến kẻ bị chàng cắm sừng vào đầu. Có thể nào Vấn chính là kẻ dính líu đến vụ đốt nhà này? Kẻ thù tìm cách ám hại chàng, phải chăng chính là chồng của Uyên? Lữ nghĩ đến sấp ảnh chụp chàng và Uyên trước cửa khách sạn Holiday Inn, và là giọt nước làm tràn ly tức giận của Miriam, khiến nàng quyết định ly dị chàng. Kẻ chụp những tấm hình đó phải biết rõ chuyện chàng và Uyên. Còn ai ngoài Vấn, người chồng bị cắm sừng? Ngoài công chuyện làm ăn với một số người có thể không ưa chàng vì sự thành công vượt mức của partnership, Lữ không nghĩ ra ai khác có thể là kẻ thù thâm độc bày mưu tính kế để hại chàng. Triệu Tôn và bọn Triad đã giải quyết ổn thỏa, bọn mafia tàu này đã lâu nay không thấy tăm hơi để gây ra phiền nhiễu. Chàng chỉ còn một kẻ thù duy nhất thù ghét chàng đến mức độ hãm hại chàng như những chuyện xảy ra vừa qua. Một kẻ chàng không bao giờ để ý đến, như không hề hiện hữu trên cõi đời này. Một kẻ có đầy đủ lý do để thù ghét và tìm cách hại chàng. Lữ thở ra một hơi dài. Điều khó là không biết kẻ thù đứng núp trong bóng tối. Chàng đã đoán chắc là Vấn, chỉ còn kiểm chứng lại một vài điều. Mọi sự đã trở thành dễ dàng hơn nhiều khi kẻ thù vô danh đã mang tên tuổi và hiển hiện. Chuyện đối phó chỉ là vấn đề thời gian. Lữ thầm cảm ơn Kim. Không có những câu hỏi và soi mói của nàng, ít nhất phải một thời gian nữa, Lữ mới để ý đến Vấn như kẻ thù, người chàng coi thường, khinh miệt, không hề để tâm đến, và là đầu dây mối nhợ cho biết bao nhiêu phiền nhiễu Lữ đang phải đương đầu. Kim nhận thấy sự đổi khác nơi Lữ. Nàng lặng yên không nói, để mặc Lữ với dòng suy tưởng. Kim biết linh tính nàng không nhầm. Mối liên hệ giữa Lữ và Uyên là nguyên nhân của những rắc rối của Lữ hiện tại. Có gì đáng ngạc nhiên đâu, Kim thầm nghĩ. Nàng nói khi thấy mắt Lữ thay đổi, như bừng tỉnh trước sự thật biểu lộ. Ông Lữ chắc đã nghĩ ra ai là kẻ thù của mình rồi phải không? Lữ gật đầu. Tôi đoán người đó là ai? Chỉ cần kiểm chứng là một vài điều. Tôi có thể làm được điều đó. Không cần phải dùng đến văn phòng thám tử tư của văn phòng. Chàng nắm lấy tay Kim. Cảm ơn Kim rất nhiều. Không có cô, tôi vẫn còn mù mờ. Còn vấn đề ra cảnh sát lấy lời khai. Kim thấy tôi cần phải nói những điều gì? Kim không rút tay lại. Bàn tay Lữ rắn giỏi, ấm áp và nàng cảm thấy làn hơi nóng từ Lữ chạy vào châu thân của nàng. Kim hơi đỏ mặt. Nàng rút tay lại và giơ tay, hất ngược mái tóc như để trấn tĩnh. Người đàn ông ly dị vợ và đang bị người chồng của tình nhân tìm cách hãm hại này. Có gì để làm nàng xao xuyến? Lữ cũng chỉ như hàng trăm người thân chủ trước đây. Mọi sự rắc rối về pháp luật sẽ được nàng giải quyết xong xuôi và đường ai nấy đi. Có gì để thắc mắc? Nàng nhìn lên. Lữ đang nhìn nàng chăm chú. Điều gì đó nơi ánh mắt của Lữ đã thay đổi. Những tia lửa dục tình không còn nữa. Ánh mắt đã trở thành cảm phục với những ân cần và trìu mến nhẹ nhàng. Kim chưa bao giờ thấy. Nàng bối rối và chớp mắt. Giọng nàng hơi lạc. Cũng không có gì đáng ngại lắm đâu anh Lữ. Kim sẽ ra cùng với anh ngày mai tại sở cảnh sát. Và anh chỉ nên khai như thế này. Nàng bắt đầu nói về cách thức Lữ cần phải khai báo về vụ cháy. Lữ nghe những tiếng nói của nàng như thoảng bên tai. Chàng đang chú ý đến làn môi mọng của Kim và gò má hồng như hai quả đào tươi thắm. Đôi mắt nàng long lanh quá. Lữ muốn thời gian dừng lại và tiệm ăn bỗng trở thành ốc đảo hoang vu, chỉ còn chàng và nàng, không còn ai khác. Tại sao cuộc đời không thể trở thành cõi thần tiên như thế nhỉ? Có ai cấm đoán chàng làm điều đó đâu. Vẫn lái xe chậm lại khi tới gần khu apartment bị cháy. Một phần bìa ngoài cạnh sân cỏ đã bị cháy rụi gần hết. Những căn apartment chỉ còn trơ sườn, đen ngòm, chờ đợi để được xe ủi tới húc đổ. Một vài đứa bé da đen đang chui vào lục lọi, hy vọng tìm được món đồ gì có giá còn bỏ sót. Vẫn mỉm cười hài lòng. Kẻ thù của chàng chắc hẳn đang lồng lộn vì tài sản bị phá hủy, lại còn dính líu đến pháp luật vì cảnh sát nghi ngờ. Có lấy được tiền bồi thường của hãng bảo hiểm cũng còn khuya. Vẫn thầm nghĩ, không khéo bị buộc tội không gỡ được, vào tù như chơi. Vẫn tự khen mình. Đòn tung ra tới tấp, Lữ trở tay không kịp. Vẫn đang nghe vợ nói về vụ Miriam và Lữ sắp ly dị và Miriam đang đòi chia phần tài sản của partnership. Uyên tỏ ý lo ngại về vụ này, sợ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của nàng và Lữ. Vẫn sôi máu giận khi nghĩ đến Lữ. Sự ghen tức đã làm cho chàng không thiết gì đến việc làm giàu nữa. Và cả ngày vẫn thấy chàng bị bỏ rơi. Như thể tài sản của hai vợ chồng bây giờ chỉ là của mình Uyên. Chàng không dính líu gì đến. Uyên nói chuyện về làm ăn, tiền bạc, không còn giữ kẽ như trước. Nàng nói đến chuyện công ty của nàng, khu apartment của nàng, hotel của nàng, như vẫn là kẻ lạ mặt ở chung nhà, cần thiết vì một thể diện nào đó, chỉ trong một giai đoạn, nhất thời. Vẫn thấy vẫn chưa hả được cơn giận, mặc dù sự việc xảy ra theo ý chàng muốn. Những khó khăn chàng gây ra cho Lữ, vẫn nghĩ lại, cũng chỉ là sự khó khăn, chưa xứng đáng với những thiệt hại, những xúc phạm nặng nề Lữ gây ra cho chàng. Còn gì ghê gớm bằng bị cắm sừng lên đầu, và bị kẻ thù cười ngạo, khinh bỉ kẻ tối tăm mù quáng. Chưa biết người vợ yêu quý đã phản bội, cùng tình nhân miệt thị sự ngu đần của mình. Vẫn như điên lên, chàng bỗng ý thức được cuộc trả thù của chàng chưa thể chấm dứt. Những tội lỗi của cặp gian dâm không thể chỉ bị trừng phạt bằng những việc nhỏ nhoi như vậy. Chàng sẽ phải đi đến tận cùng của việc trả thù, đi đến giải pháp cuối cùng cho đôi tình nhân đã dám ngạo mạn trên nỗi đau đớn không rời chàng, và chàng biết sẽ phải làm gì. Tiếng đàn dương cầm vang lên thánh thót trong ngôi nhà trần cao, phủ đầy phòng khách rộng rãi, lạnh lẽo của biệt thự trên đường Mulholland Drive. Miriam ngồi ngả đầu trên chiếc ghế sofa, nhắm mắt để nghe bản nhạc của Debussy đang được sơn dạo trên một chiếc đàn grand piano. Đã lâu lắm, từ khi cha nàng chết, Miriam mới ngồi nghe lại tiếng đàn piano trong nhà nàng. Sơn quả là người tài hoa, Miriam nghĩ thầm trong đầu, khác hẳn với Lữ. Miriam quặn đau khi nghĩ đến Lữ và nàng tự giận cho chính mình. Tại sao mỗi việc, mỗi hình ảnh đều đưa nàng trở lại Lữ, kẻ đã bỏ nàng, tàn nhẫn, lạnh lùng như một kẻ đi qua đường, đã dừng lại ngôi nhà này một vài năm, lấy đó như một điểm tựa, một chốn nương thân và lấy đà như bàn đạp để rồi bung mình vượt khỏi vòng tay nàng, quay đi không một lần ngoái lại. Miriam không thể nào tha thứ cho Lữ. Nàng vẫn còn yêu Lữ. Miriam biết chắc điều đó. Không một người đàn ông nào cho nàng những dung cảm như Lữ đã cho nàng. Tình dục giữa nàng và Lữ đã thăng hoa, đã vượt khỏi những thèm muốn và thỏa mãn của thể xác, tạo cho nàng những tuyệt vời, chiếm hữu, bao phủ lấy nàng không ngừng nghỉ. Miriam tin những điều nàng nhận thức là tình yêu. Điều đau đớn là tình yêu đến với nàng chỉ một chiều, sự thăng hoa của tình dục chỉ đến với mình nàng, chất ngất trong tận cùng của ái ân, chỉ mình nàng biết được sự thay đổi. Lữ, nàng biết chắc, vẫn chỉ là một kẻ đàn ông, hài lòng vì đã thỏa mãn người đàn bà và sung sướng trong khoái cảm của tình dục, chấp nhận và chỉ muốn giữ mãi ở tình trạng đó. Lữ không có khả năng, hoặc không muốn bước qua ranh giới giữa dục tình và tình yêu, và chàng ở lại bờ bên này, để mặc cho Miriam một mình ở phía bờ bên kia, với tình yêu riêng nàng, ngậm ngùi ý thức được sự cô đơn của mình, nhưng không bao giờ hối tiếc. Nàng đã tưởng không bao giờ biết được tình yêu. Nhờ Lữ, nàng biết tình yêu có thực, nhưng sự đau đớn đã đến với nàng cùng lúc nhận biết đó, và nàng không có cách nào khác hơn là chấp nhận. Người nào đã nói với nàng đau khổ của tình yêu là một điều hạnh phúc, hơn rất nhiều kẻ chưa bao giờ ý thức và chưa bao giờ nhận biết. Miriam nghe tiếng đàn và nàng nhớ lại câu nói của Sơn. Tôi không muốn bảo chữa cho Lữ, dù Lữ là bạn tôi. Lữ có lỗi với Miriam. Tôi đã nói với Lữ điều đó. Tôi biết Miriam đau khổ, nhưng tôi muốn khuyên Miriam một điều. Nàng nhìn lại Sơn. Có phải Lữ đã nhờ Sơn đến để thuyết phục nàng, để nàng bỏ qua những đòi hỏi phân chia tài sản trong vụ ly dị sắp tới? Sơn nhận biết điều đó, chàng lắc đầu khi thấy ánh mắt nghi ngờ của Miriam. Tôi đến với em vì chân tình, không phải là sứ giả của bạn tôi. Sơn đã trả lời như thế cho Miriam qua đôi mắt nhìn chân thật. Tự đáy lòng chàng, Miriam gật đầu và nàng hỏi. Sơn muốn khuyên tôi điều gì? Hãy đau khổ, Miriam, nhưng đừng tức giận. Sơn nói gì tôi không hiểu. Rất giản dị, Miriam. Sự đau khổ là điều cần thiết và nỗi đau khổ nào cũng qua đi. Nhưng sự giận dữ làm xấu con người. Miriam không cần điều đó. Tôi chỉ là người. Điều đó càng làm cho mình không nên biết đến sự giận dữ. Và tôi nghĩ Miriam làm được điều đó. Miriam nhìn Sơn, sự tốt lành hiện ra từng nét trên khuôn mặt chàng. Chàng có cái nhìn của một người đứng ngoài, chưa hề biết đau khổ hay cả đến sự tức giận. Nhưng đôi mắt của hiểu biết. Và Miriam nhìn thấy điều khác lạ trong ánh mắt của chàng. Lần đầu tiên nàng nhận thức điều đó, và nàng nhìn lại Sơn chăm chú hơn nữa. Miriam chỉ tay về chiếc đàn dương cầm trong góc phòng khách. Nàng chưa hề nghe Sơn đánh đàn, nhưng nàng đã nghe một lần Sơn nói chàng chơi piano mỗi ngày. Sơn cho tôi nghe đàn đi. Sơn ngồi vào ghế, chàng dạo một bài hợp âm. Chiếc đàn dù lâu ngày không ai chơi, vẫn được Miriam cho người lên dây đàn điều chỉnh mỗi 6 tháng. Sơn hỏi. Miriam thích nghe nhạc của ai? Chopin? Brahms? Hay của ai khác? Miriam nhắm mắt. Nàng trả lời, giọng nhỏ và mơ màng. Miriam thích nghe Debussy. Sơn có thuộc bài nào của Debussy không? Sơn gật đầu. Những ngón tay chàng chạy trên phím và tiếng đàn vang lên, mê hoặc, mơ hồ. Miriam nhắm mắt lại. Tại sao Lữ không phải là Sơn? Tại sao tình yêu không nhẹ nhàng, dịu ngọt như những âm dài của bản nhạc Sơn đang đàn cho nàng nghe? Tại sao nàng tiếp tục đau khổ vì tình yêu đã mất, không bao giờ trở lại? Miriam lắc đầu. Nàng chợt ý thức một điều. Tình yêu của nàng đối với Lữ đã thực sự chấm dứt. Tiếp tục dằn mặt và bận tâm là điều dại dột. Nàng không thể để cho phép mình chìm đắm trong tầm thường của người đàn bà bị tình phụ. Không biết làm gì khác ngoài than khóc và tiếc nuối cho cuộc tình đã trở thành không xứng đáng. Nàng nhớ tới bố, Don Lavit đã không bằng lòng và chấp nhận cho nàng lấy Lữ. Bố nàng đã trải qua cả đời người để có những nhận xét tinh tường về con người và cuộc đời. Và điều Lavit khuyên nàng đã trở thành lời tiên tri ứng nghiệm. Miriam cắn răng và nghĩ đến bố. Tại sao ông không còn sống để cho nàng những lời khuyên khác? Nàng sẽ nghe lời và sống một cuộc đời như ý ông muốn. Điều nàng chắc chắn là Lavit không bao giờ chấp nhận có một người con gái đau khổ về tình yêu đặt không đúng chỗ. Và Miriam tự nhủ thầm, nàng sẽ gạt bỏ hẳn mọi ý nghĩ về Lữ, về quãng đời đã qua với Lữ. Như mấy năm qua, chỉ là cơn mộng dữ, và bây giờ là bình minh của một ngày mới, tươi sáng. Hãy để cho niềm vui trở lại, hãy để cho cuộc đời nở hoa. Mỗi người chỉ có một cuộc đời, tại sao không tận hưởng thời gian quý giá trước mặt? Miriam nhìn Sơn, người thanh niên trước mặt nàng đang thả hồn theo bản nhạc, với những ngón tay dài, nhỏ, chạy trên phím đàn. Một người tốt lành giản dị với tâm hồn nhạy cảm, hòa điệu với nàng trên mọi phương diện về nghệ thuật. Miriam cảm thấy sự an bình ít khi nàng có được khi Sơn ở bên nàng. Chàng đưa nàng đi xem các cuộc triển lãm, chỉ cho nàng những trầm lặng và bình yên trong nét vẽ của Monet, Đam Mê và Sóng Gió của Gauguin, màu sắc và bố cục của Matisse. Nàng đã ngồi cho Sơn vẽ chân dung, và chàng hãnh diện chỉ những bức tranh chàng vẽ nàng treo la liệt trong căn phòng, vừa là phòng ngủ, vừa là studio. Miriam thực sự ngạc nhiên về tài năng của Sơn khi nghe quá nửa bản nhạc chàng đang dạo. Sơn đàn không thua gì một tay dương cầm trình diễn đại hòa tấu. Nàng không thể tưởng tượng một kẻ đã từng lăn lộn trong chiến tranh tại Việt Nam, với những bi thảm và kinh hoàng như Lữ và Sơn đã đôi lần kể lại, có thể trong vài năm tập luyện được một khả năng về âm nhạc lưu loát và điêu luyện đến như thế. Miriam lặp lại lần nữa ý nghĩ trong đầu. Sơn quả là người tài hoa, và ý nghĩ khác lạ của nàng về Sơn từ từ lớn mạnh dần. Trước khi gặp Lữ, Miriam chưa hề có tình yêu. Nàng biết rõ điều đó, chỉ có tình dục và những ham muốn của thể xác và những tò mò muốn phiêu lưu của nàng. Lữ đã thay đổi nàng nhiều, quá nhiều. Tình yêu đến với nàng do Lữ đem lại là ngọn sóng thủy triều cuốn trôi, đưa nàng vào thế giới khác lạ. Miriam thấy nàng đã lớn lên, trưởng thành trong tình yêu với Lữ. Nàng trở thành người đàn bà với đầy đủ ý nghĩa nhất của người đàn bà trọn vẹn. Nàng biết được thế nào là tình yêu, là tuyệt vời của hòa hợp giữa tình yêu và thỏa mãn của tình dục. Nhưng tình yêu cũng đem lại những đớn đau chất ngất, và sau cùng rời bỏ nàng. Miriam biết, tự đáy lòng, tình yêu như của nàng với Lữ những năm vừa qua có lẽ chỉ đến một lần trong đời người, và khi mất không có nghĩa nàng sẽ đeo khăn tang suốt đời, dù tình yêu đó to lớn đến chừng nào đi nữa. Nàng sẽ quên dần đi mối tình của nàng với Lữ như một kỷ niệm xấu sẽ được chôn vùi vào tận cùng của ký ức. Nơi đó là vùng cấm địa cho trí tưởng tượng của nàng, không được phép bén mảng đến. Cuộc đời còn trải dài trước mặt. Âm thanh từ chiếc đàn dương cầm như nhắc nhở Miriam, dịu ngọt của ân cần, chàng thanh niên trẻ tuổi trước mặt sẵn sàng dâng hiến cho nàng. Miriam bừng tỉnh. Căn phòng bỗng sáng hẳn và nàng thấy những ngọn đèn hội tụ trên khuôn mặt Sơn, rạng rỡ, huy hoàng. Miriam không cầm được lòng mình, nàng lại gần Sơn và vít lấy cổ chàng, ngửa ra sau để hôn những nụ hôn nồng cháy trên môi, miệng và khắp mặt chàng. Sự ham muốn ùa đến khắp châu thân làm Miriam như cuồng dại. Sự thiếu thốn dục tình hàng mấy tháng nay làm Miriam tưởng chừng nàng đã trở thành khô cằn, héo úa. Nàng cần cơn mưa rào tưới mát và dập tắt những sự giận dữ đã ăn sâu trong nàng, để biết rằng mình vẫn đẹp, quyến rũ và còn được say mê, ham muốn. Miriam gỡ những ngón tay của Sơn bám chặt lấy phím đàn, những âm thanh giang dở của bản nhạc đọng lại trong đôi mắt Sơn. Miriam nhìn sâu vào trong đáy mắt chàng, nét ngạc nhiên còn đó, nhưng đã biến đổi dần thành vui sướng. Nỗi khát khao được đáp ứng và niềm hạnh phúc của si mê tràn về trong mắt chàng. Miriam biết nàng đã không nhầm, tình yêu đã bừng nở lại trong nàng, đến từ hòa điệu của hai tâm hồn. Khoảnh khắc kéo dài bao lâu hay như vô tận, Miriam không biết nữa, nhưng nàng biết rõ không thể để cơn mê đắm dừng lại được. Miriam tìm môi Sơn, và trong nụ hôn miên man, nàng ôm chàng đứng dậy, dìu chàng lại trước lò sưởi với ngọn lửa đang cháy bừng bừng. Nàng đẩy chàng nằm xuống trên tấm nệm lông thú dày, trắng như tuyết, và với nụ hôn gắn liền, ngấu nghiến trên môi chàng. Miriam lùa tay vào ngực Sơn, cởi từng chiếc nút áo cho chàng. Sơn nằm yên nhìn lên. Ngọn lửa lấp lánh từ lò sưởi chiếu những vệt sáng trên khuôn mặt đỏ hồng, bừng bừng của nàng. Mái tóc vàng ánh, gợn sóng chảy dài xuống bờ ngực trắng ngần, no đầy. Miriam đẹp như nữ thần của thần thoại Hy Lạp, Sơn thầm nghĩ. Chàng không thể tìm được một sự so sánh nào khác, và chàng ý thức được tất cả sự tuyệt vời của hạnh phúc đang đến với chàng. Hạnh phúc chỉ là hạnh phúc khi biết được điều đó trong thoáng giây đó. Và chỉ là điều tuyệt vời khi biết rằng hạnh phúc vẫn còn và đang tiếp diễn, không ngừng nghỉ và không cần biết đến, không ý thức lúc nào sẽ ngưng nghỉ. Sơn biết chàng đang ở trong trạng thái đó và chàng tràn trề trong niềm hoan lạc của hạnh phúc. Nhìn Miriam từ từ cởi áo, đứng lên, phơi bày tất cả vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng, soi mình trước ngọn lửa để riêng chàng chiêm ngưỡng. Nàng ngả người, ôm chặt lấy chàng. Sơn thở ra một tiếng dài. Chàng ôm lại và đè lên người nàng, ngấu nghiến lấy nàng với tất cả tình yêu của tâm hồn và thể xác, để nàng sẽ chỉ là của chàng và để chàng sẽ mãi mãi gắn chặt lấy nàng, không bao giờ buông thả. Văn phòng điều tra về đốt nhà của sở cảnh sát nằm trên tầng lầu thứ 3 của City Hall. Lữ dò từng tên của các phòng đặc biệt kê trên một bảng lớn giữa hành lang. Và sau cùng, chàng thấy tên Steve Wesley nằm gần cuối hàng, phòng 304B. Chàng quay lại nói với Kim. Kim biết gì về tên cảnh sát này không? Kim gật đầu. Em có hỏi một số luật sư đã có dịp giao tiếp với tên này. Hắn là loại khó chơi, nổi tiếng kỳ thị. Hắn đã bị cảnh cáo vài lần vì chuyện kỳ thị này rồi. Lữ không nói. Chàng nhớ lại vẻ khinh khỉnh đáng ghét của tên trung úy cảnh sát bữa tối cháy khu apartment và cảm thấy thêm phiền, lại càng rắc rối hơn. Chàng thầm nghĩ. Lữ dắt tay Kim ra khỏi thang máy, dừng tại tầng 3. Bàn tay Kim mềm mại và ấm áp. Nàng không rút tay lại khi Lữ tự nhiên nắm lấy tay nàng lúc bước vào thang máy. Và nàng đã xưng em với Lữ, nồng nàn, như thể hai người là đôi tình nhân. Lữ thấy chàng may mắn. Trong bất cứ điều rủi ro, không may nào, cũng có một tia nắng hồng của hy vọng. Kim là ánh sáng đến với chàng trong những ngày của đen tối này. Chàng cần gì hơn nữa? Lữ có bao giờ quản ngại những khó khăn, những chướng ngại vật trên đường đi của chàng đều sẽ bị đạp đổ, huống gì tình cờ cho chàng gặp Kim, người nữ luật sư giỏi giang, đẹp quyến rũ và đầy ắp những tình yêu này. Lữ hít một hơi dài, chàng xá gì vài tên cảnh sát hèn hạ, thô bỉ và đáng ghét như cái tên Steve Wesley. Kim dặn chàng trước khi bước vào văn phòng. Anh Lữ nhớ nhé, để em đối đáp với tên này, anh chỉ trả lời khi em gật đầu ưng thuận. Anh chớ nổi nóng bất tử, nó nói gì mặc kệ nó. Lữ gật đầu, chàng cười thầm. Kim quá lo xa, chàng đâu phải khờ khạo gì để dễ dàng mắc bẫy mấy tên cảnh sát tép riu. Kim bắt tay Wesley khi hắn đưa hai người vào bàn làm việc. Nàng nói, tôi là luật sư đại diện cho ông Lữ trong vụ cháy khu apartment do công ty của ông Lữ làm chủ hôm trước. Ông Lữ là người rất bận rộn, tôi cũng không có thời giờ nhiều. Hy vọng trung úy giúp cho những thủ tục khai báo này được giản tiện và nhanh chóng một chút. Lữ nhìn Kim khâm phục. Nàng nói với Wesley bằng một giọng tự tin, hơi có vẻ kẻ cả, cốt ý cho tên này phải tự đặt mình vào thế hạ phong. Tuy nhiên cũng không quá đáng để Wesley phải khó chịu ngay. Steve Wesley mỉm cười. Hắn có vẻ hòa hoãn hơn trước. Trước một nữ luật sư trẻ đẹp như Kim. Nhưng hắn không phải là người dễ bị kẻ khác trấn áp. Wesley nói. Chúng tôi chỉ làm bổn phận thôi. Nếu ông Lữ không có điều gì phải che giấu, tôi tin chắc cũng sẽ không mất nhiều thì giờ đâu. Lữ cau mày. Wesley bắt đầu dở giọng hăm dọa. Kim nói ngay không để cho Lữ mở miệng. Thân chủ của tôi không có gì để giấu giếm. Ông Lữ đang bị thiệt hại nặng về vụ cháy nhà này. Ông ta chỉ muốn cảnh sát các ông làm nhiệm vụ một cách nhanh chóng để tìm ra thủ phạm và kết thúc cuộc điều tra càng sớm càng tốt. Steve Wesley nhếch mép, cười nửa miệng. Thưa vâng, tôi thì đồng Lữ cần tiền của hãng bảo hiểm bồi thường càng sớm càng tốt thì đúng hơn. Xin ông cho biết đêm hôm cháy, ông ở đâu, trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 3 giờ sáng. Kim ngắt lời hắn ngay. Trung úy cho tôi biết, ông Lữ có phải là người bị tình nghi hay không? Wesley lắc đầu. Ông Lữ không phải là người bị tình nghi chính thức bây giờ. Tuy nhiên chúng tôi có bổn phận phải nghi ngờ tất cả mọi người, nhất là những kẻ có thể được hưởng lợi trong vụ cháy khu apartment này. Kim đưa cho Wesley một sấp giấy. Đây là bản ước tính về các thiệt hại cho công ty của ông Lữ do vụ cháy khu apartment gây ra và số tiền phòng trưng hãng bảo hiểm sẽ bồi thường. Trung úy có thể thấy ngay, dù được bồi thường, công ty của ông Lữ vẫn còn bị tổn hại nhiều. Nàng nói giọng thách đố. Khu apartment này số người mướn chiếm hơn 96%. Trị giá tài sản mỗi năm tăng 20% vì là khu sang, không phải khu nghèo như South Central. Không ai đi đốt để lấy bảo hiểm như các vụ đốt nhà cảnh sát công điều tra từ trước đến giờ. Wesley hơi sượng. Hắn thừa hiểu Kim muốn nói đến các vụ đốt nhà ở các khu đen gần đây, mà văn phòng điều tra của hắn không tìm ra thủ phạm. Hắn nói để bào chữa, không còn mạnh mẽ như trước. Chúng tôi chỉ theo dõi mọi đầu mối có thể nghi ngờ thôi. Và lại còn tấm áo thun có tên cửa hiệu Don Hamburger của ông Lữ trông coi. Kim cười khẩy, như thể chuyện tấm áo thun Wesley đưa ra là cho trẻ con không đáng để ý đến. Nàng quay sang Lữ. Ông Lữ cho trung úy Wesley biết về khoảng thời gian từ 1 giờ đến 3 giờ sáng đêm đó ông ở đâu. Nhưng Wesley này muốn biết đi. Lữ trả lời ngắn gọn. Tôi ở nhà, đang ngủ lúc đó. Kim thải lên bàn Wesley một tờ giấy khác. Đây là lời khai của người gác khu condo nhà ông Lữ, có thể thực chứng ký. Người gác này chứng mở cổng an ninh cho ông Lữ đi về nhà lúc 11 giờ đêm và thấy ông Lữ đi ra lúc 4 giờ sáng khi ông Lữ được báo tin khu apartment bị cháy. Wesley nhíu mày. Hắn không ngờ Kim đã chuẩn bị đầy đủ mọi sự và sửa soạn cho mọi câu hỏi của hắn. Hắn hỏi lại. Còn tấm áo thun? Kim trả lời, giọng làm ra vẻ chán nản, như thể câu hỏi không xứng đáng để được trả lời. Trò đốt nhà cố tình để lại tang chứng buộc tội kẻ khác là trò trẻ con. Trung úy thừa hiểu điều đó. Tôi nghĩ văn phòng điều tra Arson này nên để thời giờ tìm ra thủ phạm đích thực hơn là mất năng lực về những điều tra không phải chỗ như thế này. Wesley không nói gì. Hắn trầm ngâm một lúc. Những lý lẽ Kim đưa ra quá vững chãi và đang quá sắc bén. Hắn đã có dịp nghe nói về người nữ luật sư Việt Nam trẻ tuổi của tổ hợp luật sư Holmes, Vinkes and Berry. Kinh nghiệm cho hắn biết không nên đụng tới những luật sư sừng sỏ của tổ hợp này. Và quả thực hắn chỉ muốn làm khó dễ Lữ vì hắn ghét bộ mặt da vàng của chàng. Những tên Á Đông sang đất này làm giàu trong khi hắn vẫn chỉ còm cõi số lương 40.000 một năm. Hoạnh hoẹ cho bọn nó sợ, cho chúng biết ai là chủ nhân ông của xứ sở này. Wesley sau cùng lên tiếng. Ông Lữ không phải là người bị tình nghi. Chúng tôi sẽ đi tìm những đầu dây khác để điều tra. Tuy nhiên trong vòng một tháng tới, yêu cầu ông sẵn sàng có mặt để chúng tôi điều tra thêm nếu chúng tôi cần hỏi lại ông. Kim ra hiệu cho Lữ đứng dậy. Nàng giơ tay ra bắt tay Wesley. Tốt lắm. Ông Lữ sẽ có mặt tại Los Angeles trong vòng tháng tới, bất cứ lúc nào ông cần hỏi gì thêm. Hy vọng ban điều tra của ông làm việc nhanh chóng và sẽ tìm ra thủ phạm. Wesley đưa hai người ra đến cửa. Hắn bâng khuâng một lúc sau khi Lữ và Kim đã bước vào thang máy. Có khi nào hắn đầu hàng một cách nhanh chóng như vậy đâu. Lại là một kẻ da màu nữa. Wesley lắc đầu. Chắc hắn hết thời rồi. Nhưng nữ luật sư của tên da vàng này đẹp quá. Hắn hít hít mùi hương của nàng còn phảng phất trong văn phòng. Tại sao trên đời này lại có thể có những người đàn bà thơm tho và quyến rũ đến thế? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Tiếng Gọi Vực Sâu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.